Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2445. Chương 2445. Kinh ngạc. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút, sau đó âm thầm theo dõi lấy một người trong đó mà đi. Hắn lựa chọn người này, tại trong đám người này thực lực xem như trung đẳng. Thánh khung cảnh thất trọng thiên trung kỳ, ở trên cảnh giới cùng cửu thiên hách là đồng dạng. Bạch Vũ Triết lựa chọn người này, dĩ nhiên không phải muốn dùng hắn để cân nhắc một chút cửu thiên hách thực lực. Cái này căn bản liền không có cách nào cân nhắc. Hắn chỉ là muốn tìm một cái tại giữa bọn hắn nên tính là trung đẳng người. Đại khái thử một chút những này huyết tế võ giả thủ đoạn cùng thực lực chân chính mà thôi. Người kia rời đi về sau, cũng không có xác thực mục đích, chính là khắp nơi tìm kiếm hung thú. Kỳ thật, cửu thiên hách bọn hắn lần này tới đến thiên thần sơn mạch, là dự định thời gian dài ở đây tiếp tục chờ đợi. Đem thực lực bản thân tăng lên tới một cái phi thường khủng bố trình độ mới có thể rời đi. Bây giờ bọn hắn thực lực còn chưa đủ, cho nên chỉ là lựa chọn tại trung tầng, chờ bọn hắn không ngừng tiến hành huyết tế, thực lực đề thăng sau đó, liền sẽ hướng chỗ sâu xuất phát. Bạch Vũ Triết một đường cẩn thận từng ly từng tí tùy tùng, cũng không có vội vã xuất thủ, dù sao cần khoảng cách xa một chút lại nói. Hắn cũng không muốn chính mình tại đối cửu thiên hách bọn hắn thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Thời điểm bị vây công, tốc độ của người nọ cũng không nhanh. Dù sao hắn là đi ra ngoài tìm hung thú mà không phải đang đuổi đường. Bất quá hơn một giờ trôi qua về sau, bây giờ khoảng cách trước đó huyết trì vị trí chừng hơn 100 dặm. Loại này khoảng cách, cho dù là đánh nhau kịch liệt một số, cũng sẽ không bị bên kia nghe được. Sau đó, Bạch Vũ Triết dự định xuất thủ, nhưng là cũng không phải là đánh lén, mà là đi thẳng tới trước người đối phương cách đó không xa. Hủy bỏ ẩn thân trận bàn, hiển lộ ra chân thân của mình tới. Hắn muốn thử một chút thực lực của đối phương, như vậy đánh lén khẳng định là thử không ra. Vậy liền chính diện chiến đấu đi. Đối phó một cái thánh khung cảnh thất trọng thiên tà giáo võ giả, cho dù là hắn chưa quen thuộc huyết tế phương thức tu luyện ra, Bạch Vũ Triết vẫn rất có nắm chắc. Nếu như ngay cả một người như vậy đều đối phó không được lời nói, kia còn nói thế nào đối mặt cửu thiên hách một đám người đâu. Ngươi là Bạch Vũ Triết? Kia tà giáo võ giả đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức liền nhận ra Bạch Vũ Triết, mang trên mặt một tia nụ cười tàn nhẫn, hơi nhếch khóe môi lên. Hắc hắc, thế mà thật là ngươi, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Kia tà giáo võ giả kịp phản ứng sau đó, trên mặt xuất hiện khát máu tiếu dung. Hắn giống như đối với mình phi thường có tự tin, cảm thấy Bạch Vũ Triết tất nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Ha ha, huyết tế tu luyện, bực này tà ác phương pháp tu luyện, không nghĩ tới đối đầu óc còn có ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết khinh thường cười nhạo một tiếng, bất quá trong lòng nhưng cũng càng thêm cẩn thận. Thanh danh của mình bây giờ trên Mê Xuyên đại lục đã sớm đạt được vô số tán thành, cho dù là địch nhân cũng vô pháp phủ nhận. Như vậy trước mắt cái này thánh khung cảnh thất trọng thiên người, tự tin của hắn là từ đâu đến đây này? Coi như ánh mắt của hắn còn dừng lại tại Bạch Vũ Triết đối chiến thân đồ Hạo Nguyệt thời điểm, Bạch Vũ Triết biểu hiện ra thực lực cũng không thể so với đồng dạng thất trọng thiên kém a. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết trên thân còn có kịch độc đâu, là hắn như thế một cái thất trọng thiên võ giả có thể ứng đối. Hoặc là nói, hắn kỳ thật cũng là một cái ẩn tàng tuyệt thế thiên tài. Thực lực của hắn cũng không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, nhưng hiển nhiên là không có khả năng, đối phương niên kỷ còn tại đó,